Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, liên tục tiến hóa. Nhìn ra được, huyết trì mở ra không bao lâu. Còn có một số mới bùn. Lại từ trước đó Vương Khôn trong lời nói biết được. Vô danh xương vỡ tựa hồ là vừa đạt được không bao lâu dáng vẻ. Bị đánh chết trước đó. Tự xưng là trưởng khống hết thảy. Vô dụng mật âm, lại không nghĩ bị Lục Trường Sinh cho giữ lại. Đây chính là không cẩn thận đại giới. Không có phát hiện cái gì về sau. Lục Trường Sinh lấy mật âm trực tiếp truyền cho bên ngoài trông coi Quách Khánh cùng Thạch Thác. Nơi này vị trí so sơn cốc nơi đó tốt hơn nhiều lắm. Các ngươi có thể đi trở về khiến người khác di chuyển tới. Nơi này khoảng cách sơn cốc doanh địa cũng không xa. Tính nguy hiểm cũng sẽ giảm mạnh. Đối với sơn cốc, Lục Trường Sinh vẫn là rất có hảo cảm. Lại nói, hắn muốn những người này không có tác dụng gì. Ngược lại để Quách Phàm bọn người tiến vào. Nói không chừng còn có thể vì chính mình chỗ thúc đẩy. Hắn xuất ra cái kia kỳ lạ bình ngọc. Đem bên trong đan dược đổ vào nơi lòng bàn tay. Vật phẩm, thánh đan, ngụy, phẩm cấp, cực nhất đặc tính. Khổ luyện tu luyện sử dụng. Dùng để cô đọng thành thánh thể. Thánh thể lại là cái gì? Lục Trường Sinh vô ý thức trong đầu dò hỏi. Đáng tiếc, hệ thống không có có trí tuệ. Cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Thánh thể có phải là hay không võ thể một loại tấn cấp thể? Nếu như đúng vậy, cái kia đan này giá trị vậy liền quá lớn. Có thể cô đọng thánh thể đan dược. Nếu là xuất thế, tuyệt đối có thể để cho thế gian sôi trào. Còn có cái này, cực nhất mới phẩm cấp, còn tại xanh ngọc phía trên. Mà lại, cũng không hiểu biết là giữa hai bên phải chăng còn tồn tại cái khác phẩm cấp. Vẻn vẹn ngụy, liền có thể đạt tới loại trình độ này. Nếu là thật sự phẩm đâu? Đi ngụy trở thành sự thật. Dùng tiến hóa giá trị mặc dù không nhất định có thể đi ngụy. Nhưng tiến hóa đến có thể so với thậm chí siêu việt thật thánh đan tuyệt đối không đáng kể. Lần này cũng coi là thu hoạch tràn đầy. Lục Trường Sinh cũng không biết. Chuyến này sẽ thu hoạch như thế lớn. 10 điểm tiến hóa nguyên. Nếu như lại thêm trên tay khối này còn không có hấp thu tiến hóa nguyên. Vậy thì có 11 giờ. Đầy đủ hắn đem chủ yếu mấy môn võ học tiến hóa đến xanh ngọc. Như thế, ngược lại là không cần vội vã rời đi. Đối với trong hồ cái kia đại quỷ thân thể. Hắn nhưng là thèm ăn gấp. Lục Trường Sinh phân phó thuộc hạ, đem cổng đóng kín, nếu là sơn cốc người bên kia tới, mở cửa để bọn hắn vào là được. Lục Trường Sinh để Quách Khánh cùng Thạch Thác tiến đến quen thuộc một chút, lại bàn giao một ít chuyện về sau, liền quay người về tới lòng đất mật thất. Hắn muốn đem võ học hướng phía trước thúc đẩy một chút. Đến lúc đó, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều. Tính danh. Lục Trường Sinh, tính danh, Lục Trường Sinh cảnh giới, thông ý cảnh, hạ tam hoa, sơ kỳ đan đạo thất phẩm, tiến độ 95%, linh trận đạo cấp 7, tiến độ 90%, kỹ năng, đan thuật, tử kim, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 1.2 ức tiến hóa giá trị, 1 giờ tiến hóa nguyên, linh trận thuật, tử kim. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 1.5 ức tiến hóa giá trị. 2 điểm tiến hóa nguyên. Huyết tiễn thuật, kim. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 800.000 tiến hóa giá trị. Kim trung cháo, bạch ngọc. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 10 ức tiến hóa giá trị. 10 điểm tiến hóa nguyên. Tăng môn đao pháp, tử kim. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 1.2 ức tiến hóa giá trị. 1 giờ tiến hóa nguyên, tiểu âm công, tử kim, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 200 triệu tiến hóa giá trị. 2 điểm tiến hóa nguyên, bách biến tâm kinh, tử kim, tiến hóa giá trị, 15 ức 5.000 vạn. Lướt qua số đuôi, điểm tiến hóa nguyên, 10 điểm tiến hóa giá trị, có thể tiến hóa kim trung cháo một lần. Nhưng, kim trung cháo sát phạt lực lượng, vẫn có chút không đủ. Kim trung cháo trải qua hắn mấy lần dung hợp tiến hóa về sau. Kỳ thật đã rất mạnh. Mỗi một phương diện đều là đứng đầu. Nhưng phương pháp này dù sao cũng là pháp. mà không phải thuật, tựa như nội công cùng chiêu thức. Nội công mạnh hơn, không có cường đại chiêu thức, cũng vô pháp phát huy ra siêu cường lực sát thương. Nếu như không phải linh cấp quỷ có tới gần khả năng, Lục Trường Sinh ngược lại là sẽ cân nhắc ưu tiên đem phương pháp này tiến hóa đến xuống một giai đoạn, nhưng hắn tổng có cảm giác, cái kia bị mình lấy một cái cánh tay linh cấp quỷ, cùng về sau chạy đến cái kia không biết, cường đại linh cấp quỷ, tất nhiên sẽ tìm tới cửa, chỉ có mau chóng cường đại, mới có thể vững như bàn thạch, trước tăng lên cái khác võ kỹ, có đủ lực áp linh cấp quỷ thực lực. Hắn về sau tuyệt đối sẽ không thiếu tiến hóa nguyên. Hệ thống, tiến hóa tăng môn đao pháp. Tiến hóa nguyên có hạn. Hắn không có khả năng lựa chọn dung hợp tiến hóa. Tiến hóa giá trị tiêu hao 1.2 ức tiến hóa giá trị. Cùng 1 giờ tiến hóa nguyên. Thuận lợi biến thành bạch ngọc cấp. Hắn ngồi xếp bằng trên đất mặt. Trên thân khí tức ba động. Gió mạnh trận trận. Không ngừng mà cắt chém tại bốn phía trên vách đá. Lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết đau. Phải biết, đây chính là đại giới. Trong tu luyện, trên thân tự hành tràn ra đao khí có thể làm được loại tình trạng này. Có thể nghĩ, đau, Lục Trường Sinh cảm thấy trước mắt một trận lắc lư. Mơ hồ tựa hồ thấy được một thanh trong suốt lưỡi dao ở bên cạnh có chút rung động. Ong ong hắn đưa tay sờ soạng. Trong suốt đao bỗng nhiên chuyển bỗng nhúc nhích. Chuôi đao bỏ vào Lục Trường Sinh trước mặt, một chảo sau một khắc, hắn hình như có hiểu ra, trong con mắt, có hai đạo đao cương bắn ra, đinh đinh hai tiếng, hơn 10 mét có hơn dày đặc tường đá trực tiếp xuất hiện hai cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Hắn xuất ra hoành đao, dùng tay nhấn một cái kia trong suốt đao lập tức bị đặt tại hoành đao trên thân đao, trong suốt đao cũng không chống cự. Ngược lại càng thêm mừng rỡ, khi nó hay không có vào trong thân đao lúc, toàn bộ hoành đao bỗng nhiên kịch liệt rung động động, mặt ngoài đúng là có một cỗ dị thường đáng sợ khí tức truyền ra. Đồng thời mang theo một tia linh động, giống như là khí linh, Lục Trường Sinh vươn tay, dùng hoành đao hướng trên tay cắt đi. Sau một khắc, trong lòng của hắn hơi kinh hãi, hoành đao tựa hồ có chút mâu thuẫn. Tự động hướng phía bên cạnh chuyển bỗng nhúc nhích. Sau đó dùng thân đao đụng vào tại Lục Trường Sinh trên tay. Khí linh. Lục Trường Sinh cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng quái dị. Bất quá. Tại mình hỏi thăm thời điểm. Hoành đao lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tâm trí không đủ. Hắn chỉ có thể nghĩ như vậy đến. Sau đó đem hoành đao cầm lấy. Tuy nói vũ khí có linh là một chuyện tốt. Nhưng ta Lục Trường Sinh chỉ thích nghe lời khí linh. Minh bạch chưa? Hoành đao không nhúc nhích. Lục Trường Sinh nhíu mày. Thật nghe không hiểu. Lại thăm dò một phen. Rốt cục, hắn phát hiện. Hoành đao có được linh trí chỉ có thể nói là không trọn vẹn. Chỉ có một loại đặc tính. Liền là đối thân thể của mình cùng huyết dịch có ký ức. Không quản lúc nào. Chỉ cần tại Lục Trường Sinh bên người. Lưỡi đao liền sẽ không đối Lục Trường Sinh. Đương nhiên, nếu như là Lục Trường Sinh chấp đao thời điểm, liền hoàn toàn khác biệt. Dung hợp cái kia trong suốt đao về sau, cảm thấy hoành đao nắm trên tay, trở nên so dĩ vãng càng tùy tâm sở dục. Ngay cả trọng lượng đều có thể điều tiết. Hắn thử một cái, trên tay hoành đao nháy mắt trở nên nặng rất nhiều. Thêm đến cực hạn nhìn xem. Oanh, không khí nổ tung. Hoành đao có chút rung động, một lát sau chính là khôi phục lại. Dù là Lục Trường Sinh thể phách cường đại, lại là thông ý cảnh tôn sư, lờ đẳng phía dưới, cũng là trên tay trầm xuống. Hoành đao kém chút rơi xuống, trên mặt hắn hiện đầy kinh hỉ. Thời khắc này hoành đao, mới được xưng tụng thần binh chân chính. Vũ khí tùy tâm, nặng nhẹ tự nhiên, có điểm giống là thần thoại binh khí. Đem hoành đao thu hồi. Lục Trường Sinh tiếp tục xem hướng hệ thống giao diện. Hệ thống, tăng lên tiểu âm công. Tiểu âm công dính đến võ thể. Tự nhiên là quan trọng nhất. Một cỗ cực mạnh âm khí theo thể nội tràn ra. Bên ngoài doanh địa, rất nhiều người đã nhận ra cỗ này âm khí. Nhao nhao hoảng sợ đến cất đặt linh trúc vị trí. Dĩ vãng, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút đi xuyên qua dưới mặt đất quỷ xuất hiện. tất cả mọi người sẽ chạy đến linh trúc dưới đáy, tránh né quỷ giết chóc. Về phần Bắc Sơn doanh địa vì sao lại tốn hao linh trúc đến bảo hộ những người này? Nhưng thật ra là có nguyên nhân. Nếu như khó giữ được, cái kia Vương Khôn ba vị này sơn chủ không phải liền là người cô đơn rồi sao? Địa vị cùng quyền thế, liền là theo trong giai cấp thể hiện ra. Nếu như không tồn tại giai cấp, như vậy liền cũng vô pháp thể hiện địa vị cùng quyền thế. Lại có một chút, nếu như ở nơi này chết nhiều người, chính là có linh trúc, cũng vô pháp lẩn tránh bị hút dẫn tới đại quỷ. Vì lẽ đó, lúc này, bảo trụ trong doanh địa người, đối mấy vị sơn chủ bản thân, cũng là có chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, nếu như không cách nào ứng phó, hoặc là ứng phó nỗ lực quá lớn, bọn hắn cũng sẽ tạm thời tránh lui. Trong doanh địa người sinh tử, liền muốn xem thiên ý. Tại Bắc Sơn doanh địa lịch sử, liền từng có nhiều lần tình huống như vậy xuất hiện. Mỗi một lần đều để doanh địa cơ hồ chết hết, rất nhiều năm mới khôi phục lại. Nhưng lần này, bọn hắn thấp thỏm chờ đã hơn nửa ngày. Cái kia cổ âm khí không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng ngày càng đậm, ẩn ẩn có đem nơi đây bao phủ xu thế. Nhanh, tận lực co lại đến linh trúc phạm vi bên trong. Linh trúc quang mang có thể bảo hộ người sống không bị quỷ cho cảm ứng được. Nói chuyện đội tuần tra thành viên chính là báo cho Lục Trường Sinh bí cảnh sự tích người. Bên cạnh có người hỏi, người ngu rồi, nhắc nhở người khác, như là có người xảy ra ngoài ý muốn, người liền thảm rồi. Những người này bị Vương Khôn bọn người quản lý lâu, tâm tính kỳ thật cũng là có biến hóa. Nếu quả như thật có người bởi vậy mất mạng, đối phương không có người thân còn tốt, có người nhà, liền phải cẩn thận bị trả thù. Có ít người nội tâm sụp đổ về sau, sẽ tại tự sát trước, giải quyết dĩ vãng to to nhỏ nhỏ ân oán. Đây chính là trầm luân người không bị người chào đón nguyên nhân. Đương nhiên, dạng này người cũng không tính nhiều. Trầm luân người doanh địa bên trong, kỳ thật, ngược lại là cầm đầu những người kia tương đối đáng sợ. Bình thường cư dân vẻn vẹn một chút vì sinh tồn phổ thông nhân vật. Cái này đội tuần tra thành viên lắc đầu cười một tiếng. Cũng liền bởi vì ngươi là bằng hữu của ta. Hiểu rõ. Vì lẽ đó ta liền cùng ngươi nói một chút. Nếu như là trước đó Vương Khôn bọn người trưởng khống nơi đây, ta chắc chắn sẽ không lên tiếng. Ta cẩn thận ngươi cũng không phải không biết. Bằng hữu kia gật đầu. Hai người đều là lấy mật âm trò chuyện. Cái này mật âm, chỉ cần đến luyện tạng cảnh, liền có thể làm được. Hồi tưởng lại dĩ vãng, xác thực rất cẩn thận. Cái kia là vì cái gì? Ta nhìn người bản sự một hướng rất tốt, mà vị kia mới tới đại nhân tuyệt đối sẽ không giống Vương Khôn như thế. Vì lẽ đó, ta liền cần biểu hiện một chút, có lẽ có thể vào vị đại nhân kia pháp nhãn. Thế nhưng là, vẫn như cũ rất nguy hiểm. Cái này âm khí nồng đậm như vậy, hơn phân nửa là đại quỷ thả ra quỷ vụ. Loại trình độ này quỷ vụ, ta thật là lần đầu tiên thấy. Có được có mất, lại nói, chúng ta đều tại linh trúc quang mang bao phủ phía dưới. Chúng ta nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ nguy hiểm. Muốn thu hoạch, nhất định phải gánh chịu tương ứng phong hiểm. Tới đi, A Cao, hắn đưa tay ra, muốn kéo bằng hữu một thanh. Gọi là làm A Cao hán tử vội vàng lắc đầu. Nói ra, không được không được. Ta nhưng còn có hài tử cần chiếu cố. Người này sửng sốt một chút, cười nói, tốt a, ta tôn trọng qua lựa chọn của ngươi. Nói tiếp tục kiên trì làm mình sự tình. A Cao nhếch miệng, nhìn xung quanh phía dưới, đã thấy mấy cái bình thường có trầm luân người dấu hiệu người đã tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Đồ đần, hắn thầm nghĩ, quái dị âm khí hình thành nồng vụ, đem nơi đây toàn bộ bao phủ. Ngay cả nhiệt độ đều giảm xuống mười mấy 20 độ. Cũng may, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có tu vi mang theo. Vì lẽ đó nhịn một chút cũng liền đi qua. Ngô Chân trầm giọng nói, linh trúc nhanh đốt xong, chỉ sợ không được bao lâu, chúng ta liền sẽ mất đi che chở. Tất cả mọi người lập tức trong lòng căng thẳng. Người hỗ trợ đi lấy linh trúc. Có người nói, đúng, mau đi đi. Ngô Chân khẽ chau mày, lại là ngồi xuống. Linh trúc trên cơ bản đều là những cái kia sơn chủ tùy thân mang theo. Trong doanh địa, cũng chỉ có cái này một cây. Người nói, ta đi cái kia tìm. Đừng nói hắn không có cách nào. Cho dù có, cũng sẽ không cùng những người này nói. Hắn là nghĩ lộ một chút mặt không sai. Nhưng không nghĩ lấy thật là những người này nỗ lực. Một màn này lập tức chọc giận cách đó không xa mấy người. Bọn hắn thông suốt đứng lên. Ngươi có đi hay không? Không đi cẩn thận chúng ta đối ngươi không khách khí. Không khách khí. Ngô Chân nhìn bọn hắn liếc mắt. Nói. Tối hôm qua ta cùng vị đại nhân kia tương trò chuyện vui vẻ. Ngươi biết vì cái gì à? Là vì cái gì? Lời này đem tất cả mọi người hù dọa. Đối với Lục Trường Sinh vị này đem ba vị sơn chủ đánh giết đại hung nhân. Bọn hắn vẫn là hết sức e ngại. Ha ha. Ngô Chân cười cười, nói, đương nhiên là bởi vì, đại nhân cần ta đến giúp đỡ tìm đồ. Các ngươi nếu là dám ở trước mặt ta sĩ diện, về sau có các ngươi tốt chịu. À, Ngô Chân lão ca xin hãy tha lỗi. Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ nói là nói mà thôi. Dù sao cũng là vì mọi người mà. Ngô Chân nhìn mấy người liếc mắt, đem đối phương hình dạng nhớ rõ ràng. Về sau có cơ hội. Khẳng định đem những người này một mẻ hốt gọn. Hắn tuyệt đối là thù rất dai. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngày đầu tiên còn không có lúc kết thúc. Cây kia thô to linh trúc sớm đã đốt sạch sẽ. Phía trên nhỏ xuống đại lượng tinh thể giống như hạt tròn vật. Đây là linh trúc phụ liệu. Sẽ theo lên hỏa diễm nhiệt độ từ từ hòa tan. Rơi xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người theo mới đầu tuyệt vọng. Đến bây giờ chết lặng. Có người không chịu nổi loại này khủng bố bầu không khí. Mắng, muốn chết liền sớm một chút chơi chết ta. Vò đã mẻ không sợ rơi. Nói, chạy về nhà, đến sáng sớm ngày thứ hai. Hắn liền chạy vào, kém chút bị một cái khẩn trương người một đao chém mất. Nguyên lai, ra ngoài nơm nớp lo sợ nằm một buổi tối. Ngày thứ hai không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Tựa hồ, cái kia âm khí. Vẫn chưa ngẫm lại bên trong đáng sợ như vậy. Tất cả mọi người ý động. Trước đó linh trúc ánh sáng phạm vi bao phủ không lớn. Nhiều người như vậy chen ở đây. Thật sẽ rất khó chịu. Bây giờ nghe xong. Trở về không có nguy hiểm gì. Lập tức. Có không ít người đi trở về. Cũng không lâu lắm. Liền lại đi trở về. Thế là. Chúng người yên tâm không ít. Đối với cái kia âm khí nồng vụ. Cũng không có quá chú ý. Chỉ có tại ngẫu nhiên làm việc thời điểm. Bị nồng vụ che chắn tầm mắt. Trong lòng oán thầm một chút thôi. Ngô Chân yên lặng đứng dậy. Thu thập một chút. Chạy về nhà. Biểu hiện. Chỉ có kiên trì không ngừng. Mới có thể coi là thật biểu hiện. Loại kia làm một lần. Liền lộ ra nguyên hình. Là dễ dàng nhất hủy đi nhân thiết. Ngô Chân tin tưởng vững chắc. Chỉ cần mình lại nhiều đến mấy lần. Chắc chắn sẽ có một ngày, tiến vào vị đại nhân kia tầm mắt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.